Cánh tay đang múc cháo của Cảnh Giật hơi khựng lại một chút, khóe môi cong cong nhìn về phía Kiều Sơ Huân. Gọi thêm một tiếng nữa. Kiều Sơ Huân không chịu nổi ánh mắt sáng rực đang nhìn nàng chằm chằm của hắn, gọi lại một tiếng nữa. Gọi lại lần nữa, Kiều Sơ Huân cắn cắn môi, lại nghĩ tới những chuyện quá khứ mà hắn kể lúc nãy, không nỡ chọc vào tim hắn trong lúc tâm tình hắn đang tràn đầy hạnh phúc, cảm thấy khiến cho hắn vui vẻ như vậy cũng tốt, mà khiến hắn không còn chỉ lo đút đồ ăn cho nàng nữa cũng được, vì vậy lại gọi thêm tiếng nữa. Ý cười trong mắt Cảnh Giật càng sâu thêm, khuôn mặt trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt cũng lộ rõ vẻ vui mừng, dung mạo vốn đã tuấn mỹ lại càng trở nên hấp dẫn hơn. Gắp cho Kiều Sơ Huân một bát đầy đồ ăn xong, hắn mới bưng bát lên vui vẻ ăn cơm. Cách chương.